Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737. Quỷ dị thiên điện, vô tận huyết hải, vô hình vòng xoáy hiện lên. Đầy trời hắc vân trực tiếp bị trói buộc. Một đạo hắc ảnh ở trong đó hiển hóa ra ngoài. Nỗ lực giãy giụa, nhưng tất cả những thứ này đều không làm nên chuyện gì. Vẻn vẹn mấy hơi thở qua đi, hắc ảnh liền bị trục xuất vào thanh diệp thế giới. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không chậm trễ, đồng dạng vọt vào vòng xoáy bên trong. Lúc này, thanh diệp thế giới bên trong, Chiến Ngẫu đã cùng bóng đen kia đánh nhau. Trước đây Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đã báo cho biết quá nó. Một ngày có địch nhân bị trục xuất tiến đến, lập tức xuất thủ giết chết. Hắc ảnh lúc này cố kỹ trọng thi, lại triệu hoán ra đại lượng hắc vân, hướng phía Chiến Ngẫu bao phủ tới. Chiến Ngẫu tuy là linh trí sơ khai, nhưng năng lực chiến đấu cũng là từ lúc sinh ra đã mang theo. Không chờ đoàn kia hắc vân gần người, hắn liền đánh ra một quyền, mang theo cường đại linh lực quyền ảnh bay ra. Chỉ một kích liền đem đoàn kia hắc vân đánh tan. Sau đó quyền ảnh không ngừng chạy chút nào, trực tiếp đánh về phía cái kia bóng đen quỷ dị. Phốc, một tiếng vang nhỏ qua đi, cái kia lượn lờ hắc vụ bị trong nháy mắt đánh tan. Tại chỗ chỉ còn lại có một cái hư đạm hồn ảnh, lại không có lực phản kháng. Thấy Chiến Ngẫu một quyền liền giải quyết rồi cái kia bóng đen quỷ dị, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là mừng rỡ không thôi. Không hổ là chân tiên cảnh Chiến Ngẫu, hiệu quả này so với lục thần chế tạo ra những thứ kia đồng nát ngoạn ý nhi thật tốt hơn nhiều. Có nó thủ hộ ở thanh diệp thế giới bên trong, đủ để cho bọn họ yên tâm. Sau đó hai người tới cái kia hồn ảnh bên cạnh, tỉ mỉ quan sát một hồi, xác nhận đây chỉ là một nói thực lực khá mạnh tàn hồn mà thôi. Cho nên bọn họ không do dự nữa, hợp lực xuất thủ đem nó luyện hóa, uẩn dưỡng thanh diệp thế giới. Sau một lát, thanh diệp thế giới lãnh thổ lại làm lớn ra mấy trượng. Coi như là có chút tâm đắc, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết không có dừng lại thêm. Làm xong những thứ này liền trở về huyền giới. Sau đó hai người dựa theo nguyên kế hoạch, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm chủ điện vị trí. Nhưng thăm dò sau một thời gian ngắn, bọn họ phát hiện cung điện này có chút tà môn. Mỗi khi bọn họ thi triển ra thân pháp hoặc là thần thông, luôn sẽ có hồn ảnh xuất hiện. Những hồn ảnh đó mỗi người không giống nhau. Có chút là tu giả hồn phách, có chút là yêu hồn, ma hồn. Những thứ này hồn ảnh đều cụ bị tiên nhân cảnh trở lên thực lực. Mỗi lần xuất hiện đều sẽ trực tiếp đối với bọn họ phát động công kích. Tuy là đưa chúng nó đẩy tới thanh diệp thế giới sau đó, Chiến Ngẫu có thể một quyền một cái tướng bọn họ giải quyết. Thế nhưng tiếp tục như vậy cũng có chút lãng phí thời gian. Hơn nữa mỗi lần thi triển trục xuất pháp tắc, bọn họ nguyên thần chi lực cũng tiêu hao rất nhiều. Những hồn ảnh đó có thể uẩn dưỡng thế giới của bọn hắn phải không giả. Nhưng bọn hắn mục đích của chuyến này là tới tìm kiếm càng lớn cơ duyên. Không cần phải đem thời gian đều lãng phí ở trên người bọn họ. Lần nữa lợi dụng trục xuất pháp tắc diệt sát hơn 10 đạo hồn ảnh sau đó, Cố Lưu Vân rốt cuộc không nhịn được. Sư tỷ, những thứ này hồn ảnh dường như có thể nhận thấy được sóng linh lực, cho nên mới phải ở chúng ta thi triển ra thần thông cùng thân pháp lúc hiện thân ngăn cản. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải nghĩ một cái đối sách đi ra. Mộ Dung Thiên Tuyết sau khi nghe xong lời ấy, sau đó thoáng gật đầu. Tư Sấn chỉ chốc lát mới vừa rồi mở miệng nói ra: đã như vậy, chúng ta thẳng thắn bộ hành thăm dò tốt lắm. Tam Đồ Tiên Tử trước đây từng nói qua, cái này phương huyền giới bên trong cất giấu rất nhiều cơ duyên, chúng ta không bằng trước làm quen một chút cái này phương huyền giới quy tắc, sẽ chậm chậm hướng phía chủ điện dựa. Cố Lưu Vân gật đầu tán thành, bây giờ cũng chỉ có thể trước như vậy. Sao định tốt kế hoạch sau đó, hai người vai kề vai, phảng phất tản bộ giống nhau ở bên trong cung điện này đi dạo. Bất quá bởi vì đều là tu giả nguyên nhân, tốc độ kỳ thực cũng không tính chậm. sự thực cũng cùng bọn họ phỏng đoán giống nhau. Chỉ cần không phải vận chuyển thân pháp, không có sóng linh lực, cũng sẽ không đưa tới những thứ kia quỷ dị hồn ảnh. Coi như ngẫu nhiên có chút hồn ảnh có ở đây không xa xa xông tới. Chỉ cần không phải áp sát quá gần, cũng sẽ không chủ động công kích bọn họ. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc những tên kia. Dù sao bọn họ có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Hơn nữa nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Những hồn ảnh đó cảnh giới không rõ. Một phần vạn gặp gỡ cái chân tiên cảnh, có thể gặp phiền toái. Trên đường đi, sư tỷ đệ hai người không ngừng lục soát các nơi thiên điện. Hy vọng có thể ở trong đó tìm được một ít manh mối. Lúc đầu hai người không thu hoạch được gì. Đừng nói là cơ duyên. Các đại trong thiên điện ngoại trừ những thứ kia chung quanh du đãng hồn ảnh ở ngoài quả thực liền. Nhất kiện ra dáng nhi đồ vật đều không có. Thẳng đến mấy giờ sau đó, hai người rốt cuộc phát hiện chỗ bất đồng. Ở mảnh này nguy nga lộng lẫy trong cung điện, một gian nhìn qua thập phần tàn phá, treo đầy rêu xanh thiên điện, cực kỳ không khỏe chuyển bọn hắn bây giờ trước mắt. Không, khóa sát, hai người đi tới trước điện, chứng kiến một phiến cũ nát đại môn đóng thật chặt. Trên cửa còn treo móc một bả dỉ sét loang lổ. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là nhướng mày. Trong lòng có lòng cảnh giác, không giới tiên tôn chế tạo cái này phương huyền giới. Khắp nơi tráng lệ, chỉ có nơi này rách nát không chịu nổi. Tất có kỳ quặc, không chỉ có như vậy. Ở nơi này gian đổ nát cung điện phụ cận, tuy là du đãng không ít hồn ảnh, nhưng chúng nó lại giống như là e ngại nơi này một dạng. Không dám chút nào tới gần nơi này. Cố Lưu Vân đem thần thức dọc theo đi, muốn kiểm tra một chút trong điện cảnh tượng. Lại kinh ngạc phát hiện, hắn thần thức căn bản vượt quá không được cái kia tàn phá tường cùng đại môn. Dường như có một loại cực kỳ cường đại kết giới chi lực, chờ cách hắn thần thức xuyên thấu, chỉ có thể cách không mơ hồ nhận thấy được bên trong dường như có tối tăm sóng linh lực. O, C, sư tỷ. Trong này có chút cổ quái. Ta lực lượng thần thức, mặc dù không có biện pháp xuyên qua tường, nhưng ta trong cảm giác dường như có cái gì. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe thấy lời ấy, cũng nhắm hai mắt, vận chuyển lên thần thức tiến hành thăm dò. Sau một lát, nàng mở mắt, gật đầu nói ra, không sai, bên trong có chút dị thường, nhưng ta thần thức cũng đồng dạng vào không được. Chuyện cho tới bây giờ, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hầu như đã có thể xác định. Cái này trong thiên điện tất có huyền cơ. Nhưng đến tột cùng là cái gì? Chỉ có thể tận mắt nhìn một chút. Ngược lại chung quanh hồn ảnh không dám tới gần nơi này. Bọn họ cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Nghĩ tới đây, hai người đồng thời xuất thủ, hướng phía cái kia cũ nát đại môn đánh tới. Làm người ta kinh ngạc chính là, cái kia phiến đổ nát đại môn dĩ nhiên thập phần kiên cố. Bọn họ thuận tay đánh ra linh lực không hề có tác dụng, tiếp lấy hai người luân phiên xuất thủ. Tuy nhiên cũng không cách nào đánh tan đại môn cùng tường. Rơi vào đường cùng, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là thi triển ra Vân Trung Quân quà tặng thần thông. Lấy xé trời chi mây vượt qua đại môn cùng vách tường cách trở. Tiến nhập thiên điện sau đó, cảnh tượng trước mắt để cho hai người có chút ngoài ý muốn. Cái này thiên điện bề ngoài thoạt nhìn lên rách nát không ngớt. Bên trong lại có động thiên khác. Đây là một cái biển máu. Vô biên vô hạn, tìm không thấy phần cuối. Theo huyết lãng cuồn cuộn, vô số hồn ảnh ở trong đó chìm nổi tám. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.